ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1210, hiện tại A Sơ bảo ngươi liếm sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mẹ nó chết kém lão. Một cái đạo tặc nổi giận mắng. Đưa tay đối Trần Gia Câu liên tục mở ba phát. Kháng kháng kháng. Nhân thể ngắm bên cạnh thương pháp. Đạn chuẩn xác không sai đánh vào trên xe. Ai nha, lại dám đánh lén cảnh sát. Trần Gia Câu nhìn thoáng qua trên xe lỗ đạn. Sau đó nổ súng đánh trả. Cang, chỉ là một phát súng liền đánh vào tên kia đạo tặc trên bàn chân. Để hắn ném đi súng che lấy chân kêu thảm ngã xuống đất. Đột nhiên, Tống Tử Kiệt giơ súng nhắm ngay xa xa Tống Tử Hào. Lúc ấy Tống Tử Hào cả người đều bối rối. Cang, tiếng súng vang lên. Tống Tử Hào sau lưng một cái đạo tặc ngã xuống đất bỏ mình. Tống Tử Hào trên mặt lộ ra nụ cười. Tống Tử Kiệt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nổ súng bắn cái khác đạo tặc. Nha tử cũng cùng một chỗ nổ súng phản kích. Mà sâu điều cảnh lĩnh công viên dân chúng cũng sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tránh khỏi nhân viên thương vong. Có Trần Gia Câu ba người về sau. Tống Tử Hào cùng Tống Tử Kiệt áp lực yếu đi rất nhiều. Đánh ra tiết tấu. Bất quá chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Năm người đánh hơn 20 người. Không chiếm được tiện nghi gì. Huống chi bọn hắn đạn không đủ. Rất nhanh Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã súng liền không có đạn. Bọn hắn không có đạn. Xông đi lên. Dẫn đầu đầu đinh trung niên hét lớn một tiếng. Cang. Tiếng súng vang lên. Đầu đinh trung niên kêu thảm một tiếng hướng phía trước ngã trên mặt đất. Súng trong tay bay ra ngoài. Làm mẹ ngươi. Người của lão tử cũng dám đánh. Thật miệng nó muốn chết à. Tô Tầm mặt không biểu tình bóp cò. Kháng kháng kháng kháng. Súng ống tinh thông kỹ năng không phải thôi. Trên cơ bản là một người một súng. Mỗi một súng nổ đầu. Tống Tử Kiệt bọn người nhìn ở lại. Ta cam. Đạn này miệng nó sẽ tự động khóa chặt não người đi. Quảng cáo. Tô Sơ rất đẹp trai à. Nha tử hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác yêu đương, Tô Sơ có thể là gay. Nhìn xem đại sát tứ phương dẫn mỹ nữ sùng bái Tô Tầm. Trần Gia Câu có chút chua. Cái này có gì ghê gớm đâu. Ta trên ta cũng được a, chỉ là không thể mỗi một súng nổ đầu mà thôi. Nha tử cũng không quay đầu lại. Vậy ta cũng không quản được. Ta không lấy được Tô Sơ sinh hoạt liền mất đi hy vọng. Đừng nổ súng a, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Đừng nổ súng, Sơ tuyệt đối đừng nổ súng a. Nhìn xem Tô Tầm tựa như nổ đầu cuồng ma đồng dạng mỗi một súng nổ đầu trong nháy mắt liền đánh chết 7-8 cái đồng bạn. Còn lại đạo tặc đều trực tiếp bị dọa đến ném súng đầu hàng. Đem bọn hắn đạn hạ. Tô Tầm nói, là Sơ. Trần Gia Câu ba người vội vàng từ phía sau xe ra. Đem tất cả đạo tặc súng bên trong băng đạn toàn bộ rút. Tô Sơ. Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã tiến lên. Tống Tử Kiệt lấy còng ra muốn còng tay Tống Tử Hào. Tiểu Mã nhìn hầm hầm. Ngươi làm gì? Ta là binh. Hắn là tặc. Binh bắt trộm thiên kinh địa nghĩa. Tống Tử Kiệt nhìn chằm chằm Tống Tử Hào. Tô Tầm nhíu mày. Phụ thân ngươi là bị Đàm Thành người giết chết. Ngươi không nên trách ca của ngươi. Tô Sơ. Ngươi nói cái gì? Tống Tử Kiệt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Lại nhìn về phía Tống Tử Hào. Tống Tử Hào gật gật đầu. A Kiệt, ta cũng là hôm nay mới biết. Bất quá ngươi muốn trách ta cũng không sai. Ban đầu là ta không có thấy rõ Đàm Thành chân diện mục. Thế mà mình đi tự thú. Để hắn chạy trở về Hồng Kông. Tên vương bát đản này. Ta muốn đi giết hắn. Giết hắn. Tống Tử Kiệt phẫn nộ gầm thét lên. Tô Tầm đưa tay một tay lấy hắn kéo lại. Đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tống Tử Kiệt, ngươi muốn làm gì? Trong mắt ngươi còn có ta người thủ trưởng này sao? Thật có lỗi. Tô Sơ, ta không cần giải thích. Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta đợi ở chỗ này. Tô Tầm ngắt lời hắn. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất đầu hàng đạo tặc. Ai là dẫn đầu? Bọn phỉ đồ không chút do dự. Cùng nhau chỉ hướng cái kia bị Tô Tầm một phát súng đánh trên chân đầu đinh trung niên. Cam, một đám không nghĩa khí vương bát đản. Đầu đinh trung niên giận mắng một tiếng. Tô Tầm tiến lên, trực tiếp một cước dẫm tại đầu hắn trên. Là Đàm Thành phái ngươi tới đúng không? Nguyện ý ra tòa làm người làm chứng. Xác nhận Đàm Thành sao? Đi mẹ nó, chết kém lão, để cho ta bán ta đại ca. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đầu đinh trung niên chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Một ngụm đàm nôn trên mặt đất. Tô Tầm hung hăng một cước đạp xuống đi. Cứ thế mà đem mặt của hắn dẫm tại hắn vừa mới nôn cục đàm này phía trên. Sau đó nghiền ép, tuy chỗ nôn đàm là cực kỳ không tố chất. Sơ hiện tại mệnh lệnh ngươi cho ta liếm sạch sẽ. Trần Gia Câu bọn người hai mặt nhìn nhau. Đều không nghĩ tới nhìn tuổi còn trẻ. Tao nhã nhò nhã Tô Sơ. Lại có ác như vậy. Như vậy nổ một mặt. Ngươi vũ nhục nhân cách của ta. Ta muốn khiếu nại. Ta nhất định sẽ cáo ngươi. Đầu đinh trung niên gào thét lên. Tô Tầm mặt không biểu tình. Hoan nghênh ngươi khiếu nại. Nhưng bây giờ. A Sơ mệnh lệnh ngươi lập tức đem đàm liếm sạch sẽ. Thảo nê mã. Chết kém lão. Có gan ngươi giết ta. Có gan liền đánh chết ta à. Đầu đinh trung niên miệng bên trong gặm đầy miệng bùn. Cuồng loạn gầm thét. Cang. Tô Tầm mặt không biểu tình bóp lấy cỏ súng. Đạn xuyên thấu đầu đinh trung niên cánh tay. Máu me đầm đìa. A, đầu đinh trung niên kêu thảm. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thực có can đảm nổ súng bắn hắn. Nha tử mấy người cũng là giật cả mình. Tại tội phạm đã đánh mất năng lực phản kháng tình huống dưới đối tội phạm nổ súng. Đây chính là nghiêm trọng xúc phạm cảnh đội điều lệ. Càng mấu chốt chính là Tô Tầm tàn nhẫn kinh đến bọn hắn. Để trong lòng bọn họ đối hắn nhiều tia e ngại. Tội phạm tại bị thẩm vấn lúc ý đồ đoạt súng đánh lén cảnh sát. Đã bị ta nổ súng ngăn cản. Các ngươi đều nhìn thấy. Tô Tầm ánh mắt từ đám kia đạo tặc trên thân đảo qua. Quảng cáo. Một đám đạo tặc sắc mặt trắng bệch. Ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Không ai dám nói chuyện. Hay là nói. Các ngươi muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Chuẩn bị liên hợp lại oan uổng ta. Chấm. Tô Tầm thanh âm lạnh lẽo. Một đám đạo tặc trong nháy mắt là giật cả mình. Đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc giống như. Không. Không có. Không dám. Chúng ta nhìn thấy. Trông thấy hắn. Hắn muốn đoạt súng đánh lén cảnh sát. A Sơ hoàn toàn là ở vào bị động tình huống dưới không thể không nổ súng. Đúng đúng đúng. Chúng ta đều nhìn thấy. Chính là như vậy. Hắn hoàn toàn là chết chưa hết tội. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Sửa sang cổ áo. Ngữ khí ôn hòa nói. Cái này đúng. Cảnh dân hợp tác một nhà thân nha. Mới có thể chung xây hài hòa Hồng Kông. Bọn phỉ đồ nghe vậy khóc không ra nước mắt. Có ngươi tại. Hồng Kông trị an khẳng định sẽ càng ngày càng hài hòa. Sơ hiện tại cuối cùng lặp lại lần nữa. Liếm sạch sẽ, nếu không, có tin ta hay không một phát súng đánh nổ đầu của ngươi. Tô Tầm ngồi xổm xuống, họng súng chống đỡ tại trán của hắn bên trên. Nhìn xem Tô Tầm, đầu đinh trung niên trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Nuốt nước miếng một cái, chậm rãi há mồm đem trên mặt đất hắn vừa mới hắn nôn đàm cho liếm sạch sẽ. Tên điên, gia hỏa này liền là thằng điên. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên vào tù. Rời xa cái tên điên này. Tô Tầm lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Làm việc a, hô tiểu nhị tới chi viện. Tô Tầm đối còn tại sững sờ Trần Gia Câu ba người hạ lệnh. Nhiều người như vậy một chiếc xe căn bản trang không đi. Là Sơ. Trần Gia Câu ba người cái này mới phản ứng được. Không dám trễ nãi. Trơn tru đi làm việc. Đồ đâu? Tô Tầm nhìn về phía Tống Tử Hào. Tống Tử Hào đem băng nhạc đưa tới. Tô Tầm nói. Ta sẽ lại tìm các ngươi. Đến lúc đó cùng các ngươi đàm bút sinh ý. Chờ điện thoại. Tống Tử Hào cùng Tiểu Mã hai người hai mặt nhìn nhau. Không rõ Tô Tầm có thể tìm bọn hắn nói chuyện gì sinh ý. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.